Đỉnh cấp lưu manh, chương 144, lòng tham nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Nhật cuối cùng cũng ngồi trên chuyến máy bay đi Pháp. Dưới danh nghĩa là đại biểu của công ty Hướng Nhật đi qua bàn công việc với đối tác và ký hợp đồng. Cùng đồng hành là nữ thư ký 36F Phương Oánh Oánh. Mọi chuyện trong nước cơ bản đã giải quyết xong. Mặc dù nữ cảnh sát cực lực phản đối việc hắn đi nước ngoài. Hướng Nhật trước mặt nàng tận lực biểu diễn tuyệt kỹ mới kia. Cho nên cũng được cấp giấy lưu hành tạm thời nhưng nàng dặn đi dặn lại tuyệt đối phải cẩn thận. An toàn là trên hết. Thậm chí còn cho phép hắn mang theo đờ rát trong lưng phòng hậu sự. Hướng Nhật lập tức từ chối. Cô phải hắn cô muốn mang theo. Mà chỉ là khi đến phi trường phải đi qua cửa kiểm tra kim loại. Nếu để bị phát hiện ra vật thể nguy hiểm. Thì chắc chắn sẽ được đi uống trà trong phòng hỏi cung. Về phần đồ đệ, Hướng Nhật cũng dặn dò một chút. Mấy ngày này hắn sẽ đi nước ngoài. Cô nên nói cho Sở Sở biết. Để tránh làm nàng lo lắng. Người muốn giết hắn nhất bây giờ chính là An Tiểu Thư A. Bởi vì trước khi đi hắn để lại. Di chúc, như sau, ngực của ngươi hơi nhỏ. Để ta đi nước ngoài. Thuận tiện kiếm mua mấy món nâng ngực như áo ngực siêu bó hay kem nở ngực chẳng hạn đem về làm quà cho ngươi. Đương nhiên, phần dưới chính là nhắc nhở nàng cô nên ở lại nơi này. Tránh bị người ta truy sát. Sau khi đã an bài mọi thứ xong xuôi, hắn mới yên tâm bước chân lên máy bay. Nhưng cô phải là chuyên cơ của nữ hoàng. Bởi vì một tiếng trước nó đã cất cánh. Hướng Nhật cũng cô phải lo lắng về chuyện thất lạc. Bởi vì trong tay hắn có số điện thoại riêng của nữ cảnh sát đưa cho. Nghe nói là do ABCXYZ gì đó. Nói chung là chuyện của con gái chúng mình. Cho nên nữ hoàng đã đưa cho nàng số điện thoại của mình. Hy vọng một ngày nào đó nàng ta đến Pháp bản thân có thể ra tận cửa tiếp đón. Máy bay cất cánh. Nếu nói bây giờ đang có một người sắp chán đến chết. Thì đó chính là Hướng Nhật nhà ta. Mặc dù bên cạnh hắn là bộ ngực size 36F xinh đẹp nhưng đối phương cứ như khúc gỗ vậy. Nãy giờ vẫn cô để ý đến hắn. Hướng Nhật cũng cô hứng thú trò chuyện. Dù sao đối với người đàn bà này hắn vẫn cô thân thuộc. Thậm chí còn có một chút ác cảm. Nhận lấy một tờ báo từ trên tay nữ tiếp viên. Hướng Nhật cũng đã tìm được cách giết thời gian rồi. Nhưng khi vừa mở tờ báo ra. Thì hình như khúc gỗ bên cạnh cô muốn hắn cảm thấy thoải mái hay sao? Lạnh lùng lên tiếng, ông chủ biết tiếng Pháp. Hướng Nhật cũng từ từ liếc nàng một cái. Rồi lại chậm rãi đọc báo. Lát sau mới lên tiếng. Hình như có ai vừa nói chuyện với mình. Ngươi, thư ký Phương ức đến hộc máu. Tức giận quay đầu đi. Thật ra thì, Phương Oánh Oánh cô muốn cùng tên. Dâm tặc đại dê xồm. Này đi công tác tí nào. Đây là yêu cầu của giám đốc. Bất đắc dĩ phải nghe theo. Hơn nữa chuyến đi lần này cũng vì một hợp đồng vô cùng quan trọng. Nếu như thành công thì chi nhánh công ty tại Paris có thể phất lên như diều gặp gió. Hơn nữa từ lúc máy bay cất cánh đến giờ. Nàng đã âm thầm quan sát phản ứng của đối phương. Thấy hắn nhiều lần muốn bắt chuyện với mình đều bị ánh mặt lạnh lùng từ chối. Cho nên trong lòng nàng cảm thấy vô cùng sung sướng. Cho nên khi đối phương nói câu này làm trong lòng nàng cũng cảm thấy ức chế cô thôi. Người ta ta cái gì? À, cảnh vật bên ngoài thật là đẹp quá đi. Hướng Nhật ngẩng đầu nói một câu. Sau đó lại cúi mặt vào tờ báo. Phương Oánh Oánh đang ức chế. Nghe vậy chào phúng nói. Rõ ràng có người cô biết tiếng Pháp còn bày đặt ra vẻ trí thức. Nàng nghĩ rằng. Theo lời của giám đốc đến đây ký hợp đầu, lúc trò chuyện chắc chắn cô tránh khỏi, chỉ sợ phải đảm đương thêm phần phiên dịch cho ai kia. Bởi vì có đánh chết nàng cũng cô tin, cái tên trời đánh này ngoại trừ quốc ngữ ra còn biết nói thêm thứ tiếng nước ngoài nào khác. Người biết sao, Hướng Nhật cũng cô để ý đến lời nói trào phúng của nàng. Để tờ báo qua một bên, cứ giọng nhỏ nhẹ lên, kỳ thật nhìn ngươi cũng cô tệ. Càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Hơn nữa bộ ngực này cũng khá là hấp dẫn. Nói tới đây, Hướng Nhật cố ý dừng lại một chút.